Cửu vực kiếm đế, chương 2554, thần thoại thiên vương xà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất, hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Nơi này mỗi một mai tinh thạch đều phong tồn cái này một tôn cường giả tinh huyết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một tôn cường giả, một khi bị chém giết, trên người bọn họ tinh huyết lực lượng, liền hội theo thời gian, không ngừng trôi qua, chỉ có dùng một chút thủ đoạn, đem tinh huyết bên trong lực lượng phong tồn, mới có thể bảo tồn lâu dài. Giống như là Vu Nhai Vương, tại chém giết huyền kỳ về sau, liền lựa chọn đem huyền kỳ một thân tinh huyết, phong tồn đến huyền kỳ đầu lâu bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vô Lâm các thủ đoạn, hiển nhiên muốn so lên Vu Nhai Vương lợi hại nhiều. Cái này chút phong tồn tinh huyết, gần như không hội trôi qua một chút xíu lực lượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên một chút nhìn sang, trong đó đại bộ phận tinh huyết, đều là một chút tiên vương, tiên quân cấp độ tinh huyết. Tiên thánh cảnh giới tinh huyết, đều đã coi như là rất khó coi gặp. Về phần tiên tôn cảnh giới tinh huyết, hết thảy vậy không có bao nhiêu, nhiều nhất mười mấy cái huyết tinh, tản ra tiên tôn lực lượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một vị tiên tôn, không quản là tại ba đại thánh vực, vẫn là bắc cảnh, đều có thể được xưng là nhất phương cường giả, cổ vực cường giả như mây, cái kia lại là tụ tập cơ hồ toàn bộ vu tộc đại bộ phận cường giả. Thả ở bên ngoài, giống như là nam hoang như thế địa phương. Một vị tiên tôn đều có thể xưng bá một vực, tiên tôn tinh huyết, tự nhiên vậy không như trong tưởng tượng dễ dàng như vậy đạt được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bây giờ cái này bảo khố, vẻn vẹn chỉ là Hắc Vu Thành Vu Lâm các bảo khố, có nhiều như vậy tiên tôn tinh huyết, so với Sở Phong Miên trong dự liệu kỳ thật còn nhiều hơn một chút. Vu Lâm các, thân là bắc cảnh lớn nhất thương hội. Hắn thế lực xác thực so với Sở Phong Miên nghĩ, xa xa còn muốn to lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này mười mấy cái huyết tinh bên trong tản mát ra lực lượng, có mạnh có yếu. Cùng là tiên tôn cường giả, thực lực vậy sẽ kém cách to lớn, thậm chí một chút uy tín lâu năm cường đại tiên tôn, đều có lấy một địch mười lực lượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại tiên tôn bên trong chân chính một chút đạt được qua nghịch thiên cơ duyên lão cổ đồng, bọn hắn thực lực, thậm chí đã đủ để chống lại tiên đế, cho nên cái này huyết tinh bên trong tinh huyết lực lượng, vậy không giống nhau. Đồng thời khác biệt chủng tộc, cho dù là thực lực như thế, bọn hắn tinh huyết lực lượng vậy hội khác biệt, huyết mạch càng là cường đại chủng tộc, tinh huyết bên trong ẩn chứa lực lượng cũng liền càng mạnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này là nhân loại tinh huyết, còn có đây là vu tộc tinh huyết. Đây là man tộc, đây là hoang thú. Sở Phong Miên con mắt nhìn đi qua, cẩn thận phân biệt cái này chút tinh huyết lai lịch. Trong đó đại bộ phận tinh huyết, Sở Phong Miên đều có thể thông qua phía trên lực lượng, một chút nhận ra từ trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng khi Sở Phong Miên ánh mắt rơi vào đến lớn nhất cái kia một khối huyết tinh bên trên thời điểm, hắn trong ánh mắt lại là hơi nghi hoặc một chút. Cái này một khối huyết tinh là toàn bộ bảo khố tất cả huyết tinh bên trong, ẩn chứa lực lượng, huyết khí, cường đại nhất một viên, đồng thời trên người hắn khí tức cũng là Sở Phong Miên trước đây chưa từng gặp qua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây là cái gì tinh huyết? Sở Phong Miên quay đầu nhìn về phía Hồng Nguyệt, mở miệng hỏi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này một khối huyết tinh bên trong ẩn chứa lực lượng, to lớn lệnh Sở Phong Miên đều khiếp sợ không thôi. So với cái khác hoang thú tinh huyết ngưng tụ huyết tinh, ẩn chứa lực lượng đều muốn to lớn trọn vẹn mấy lần. Ở trong đó tinh huyết chi lực, cơ hồ là cùng là tiên tôn võ giả 5-6 gấp 10 lần, loại này kinh khủng huyết mạch chi lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. cho dù là có được hoang thú nhất tộc bên trong nhất là nghịch thiên huyết mạch một trong côn bằng, hắn huyết mạch chi lực, vậy xa xa không đạt được như vậy cấp độ. Đây là một tôn thần thoại thiên vương xà tinh huyết, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hồng Nguyệt ở bên cạnh giải thích nói, đây là Vu Lâm Các một vị lão tổ, từng tại một chỗ di tích cổ bên trong phát hiện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thần thoại thiên vương xà tinh huyết, nghe được Hồng Nguyệt giải thích, Sở Phong Miên không phải là không có giải khai nghi hoặc, ngược lại càng sâu trước đó. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thần thoại thiên vương xà, đây là một loại yêu thú, xem như yêu thú bên trong huyết mạch bên trong cường đại nhất một chi. Tương truyền cái này thần thoại thiên vương xà nhất tộc, là kế thừa đằng xà huyết mạch nhất tộc, cho nên có cực kỳ cường đại lực lượng. Nhưng là chân chính bản về huyết mạch, cái này thần thoại thiên vương xà huyết mạch, trên thực tế còn không bằng côn bằng huyết mạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một tôn thần thoại thiên vương xà tinh huyết, tại sao có thể có lấy khủng bố như thế lực lượng? Cái này một tôn thần thoại thiên vương xà, đã từng không biết là đạt được qua cơ duyên gì, cho nên trên người hắn huyết mạch chi lực tăng vọt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hồng Nguyệt nhìn thấy Sở Phong Miên nghi hoặc, mở miệng giải thích. Cái này thần thoại thiên vương xà huyết tinh bên trong ẩn chứa tinh huyết chi lực, so với cái khác tiên tôn huyết tinh bên trong to lớn nhiều, nếu như Sở công tử muốn mua, giá tiền này nhưng không rẻ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này thần thoại thiên vương xà, bao nhiêu vu tệ? Sở Phong Miên mở miệng hỏi đường, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này thần thoại thiên vương xà huyết tinh bên trong ẩn chứa huyết khí, xa xa vượt qua cái khác tiên tôn huyết tinh, Sở Phong Miên nếu như mua xuống, dùng nhập vào thiên vu thật trong số mệnh đi, cũng có được không sai hiệu quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, với lại Sở Phong Miên đang quan sát cái này thần thoại thiên vương xà huyết tinh thời điểm, đột nhiên là từ trong đó, cảm thấy một tia quen thuộc lực lượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy. Khoác lên người. Thái sơ chi lực, cái này thần thoại thiên vương xà huyết tinh bên trong, ẩn chứa thái sơ chi lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chỉ là đạo này thái sơ chi lực, thật sự là quá mức yếu kém, cũng chỉ có thành tựu thiên địa dị chủng, có khống chế thái sơ chi lực Sở Phong Miên, có thể phát giác. Cái này thần thoại thiên vương xà huyết tinh cổ quái như vậy. Chỉ sợ là tại Vu Lâm Các đạt được về sau, sớm đã bị Vu Lâm Các bên trong cường giả nghiên cứu đã nửa ngày, chỉ có thể là không thu hoạch được gì về sau, mới hội lấy ra bán. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vu Lâm Các chư lão, thậm chí là Vu Lâm Các phía sau Vu Đế, thực lực mặc dù cường đại, thế nhưng là bọn hắn lại không có bất kỳ cái gì một người, khống chế thái sơ chi lực. Tự nhiên là nhìn không ra cái này thần thoại thiên vương xà huyết tinh huyền diệu. Cái này một tôn thần thoại thiên vương xà, chỉ sợ là tại ngẫu nhiên cơ hội dưới, thôn phệ đằng xà tinh huyết, càng là đem cái này tinh huyết chi lực, dung nhập vào tự thân huyết mạch bên trong, mới sẽ để cho huyết mạch chi lực tăng vọt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên vốn là đạt được qua một sợi đằng xà tinh huyết, chỉ là cái này một sợi đằng xà tinh huyết, thật sự là quá mức yếu ớt, xa kém xa ngưng tụ ra đằng xà huyết mạch đến, cho nên mới một mực không có bị Sở Phong Miên dung nhập vào huyết mạch bên trong. Nhưng nếu như khi lấy được một chút đằng xà tinh huyết lực lượng, tại tăng thêm Sở Phong Miên trên thân bản thân liền có một bộ điểm đằng xà tinh huyết chi lực, có lẽ có thể tạo nên ra chân chính đằng xà huyết mạch tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại Sở Phong Miên đã là nắm trong tay Thủy Tổ Thiên Long, Thôn Thiên Thú, Huyền Kình, Thần Tượng, Tứ Đại Tiên Thiên Thần Thú lực lượng. Nếu như tại có thể khống chế đằng xà lực lượng, Sở Phong Miên thực lực, đem sẽ tăng lên một mảng lớn, xa xa vượt qua hắn hiện tại lực lượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đối thần thoại thiên vương xà huyết tinh, Sở Phong Miên trong lòng, có thế tại tất tâm tư. Bất quá Sở Phong Miên nội tâm mặc dù vô cùng kích động, nhưng hắn nhưng không có biểu hiện ra ngoài. Một khi là biểu hiện ra ngoài, Sở Phong Miên khả năng sẽ bị Vu Lâm Các hung hăng dọa dẫm một bút. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mặc dù lấy Sở Phong Miên năng lực, kiếm lấy Vu Tệ vô cùng nhẹ nhõm, nhưng là đây cũng là hắn tân tân khổ khổ luyện đan kiếm được. Với lại Sở Phong Miên muốn mua đại lượng tiên tôn tinh huyết, tại nhiều Vu Tệ vậy không đủ dùng, tự nhiên sẽ không uổng phí hết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đồng thời Sở Phong Miên nếu là quá nhiều đối thần thoại thiên vương xa huyết tinh cảm thấy hứng thú lời nói, khả năng sẽ khiến Vu Lâm Các chú ý. Đến lúc đó cái này tới tay đằng xà tinh huyết bay, đối Sở Phong Miên, thế nhưng là được không bù mất. Giao diện cho điện thoại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.